Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 thoáng chốc kinh giác, lại sau này phiên, chỉnh quyển sách, mỗi một trang giấy đều ấn đồng dạng nội dung, một chữ không kém, như vậy rõ ràng nhắc nhở, nếu thuyết thư thượng nội dung cùng hiện tại chính mình tình cảnh không quan hệ nói. Đánh chết Khúc Vân đều không tin, đối với không có nhập khẩu mật thất Khúc Vân nguyên bản chính là tiếp thu, tuy rằng đối La Mác trò chơi nhận thức cũng cơ hồ bằng không. Nhưng nàng rốt cuộc so ngoài cửa những cái đó vẻ mặt mộng bức ra hỏa nhiều chút khái niệm. Cái này cấm kỵ thả cơ hồ không có người biết đến danh từ. Cùng toàn bộ trên thế giới những cái đó hô mưa gọi gió siêu nhân nhóm có thiên ti vạn lũ liên. Hệ nguyên bản đối tủ lạnh sung túc đồ ăn cùng tham gia giả lẫn nhau còn xem như hòa thuận không khí. Lại có vài phần nghi hoặc, thẳng đến xem qua quy tắc trò chơi. Cuối cùng nghi hoặc cũng giải quyết, nơi này vẫn là nàng trăm cay ngàn đắng điều tra đến cái kia ăn thịt người La Mác trò chơi. Chỉ là trò chơi có không như vậy rõ ràng quy tắc mà thôi, nghiên cứu kệ sách hoa tiểu 10 phút thời. Gian, rời đi phòng sau. Khúc Vân nhìn thấy trong đại sảnh nhiều vài người, mà Công Văn Bao chính hai tay ôm đầu dựa vào góc tường thở hổn hển. Bị coi là thân gia tánh mạng trang công ty quan trọng văn kiện Công Văn Bao cũng không biết bị ném. Ở nơi nào, trước mặt còn có một quán nôn, đệ tử tốt vẻ mặt lo lắng mà ở bên cạnh nhìn hắn. Thấy Khúc Vân ra tới, lại căm giận mà trừng lại đây, là ngươi dạy hắn dùng hỏa đi thiêu lỗ thông gió. Hành A tiểu nha đầu, nói chuyện chính là một cái ngồi trên mặt đất đầu chọc tráng hán. Nói vậy chính là đệ tử tốt trong miệng thật đáng sợ kia hóa, này hán tử trần trụi thượng thân. Dáng người thoạt nhìn không có hình xăm nam cao lớn, nhưng nếu là hai người thật động khởi tay tới nói, 10 cái người 10 cái sẽ áp này đầu chọc thắng. Đơn cũng chỉ bởi vì kia một thân mấy dục nổ tan xác mà ra cơ bắp. Nếu hắn dám can đảm công bố chính mình không phải nơi nào kiện Mỹ quán quân nói, nhất định sẽ bị trở thành vũ khí sinh vật thực nghiệm tạo thành quái vật người này trên người cơ. Bắp cùng thường thấy cái loại này phòng tập thể thao lòng trắng trứng phấn đôi ra tới vật thể hoàn. Toàn bất đồng, cũng không phải khổ người khoa trương đại, mà là tính chất bất đồng, gần là an tĩnh ở nơi đó ngồi. Thoạt nhìn liền cùng người khác kịch liệt vận động lúc sau trạng thái không sai biệt lắm. Toàn bộ thân thể trình màu đỏ tím, để lộ ra thật lớn năng lượng cảm, chỉ thấy hắn không có hảo ý mà cười. Đối Khúc Vân giơ ngón tay cái lên, đồng dạng vui sướng khi người gặp họa còn có mã tử. Hắn giải thích nói, sao cái hóa đi thiêu nóc nhà, kết quả hỏa không điểm, bản thân đột nhiên liền biến thành này hùng bộ dáng hỏa. Điểm, thiêu thực vượng, chính mình lại diệt, Công Văn Bao dãy dụa nói. Thoạt nhìn vấn đề không tính nghiêm trọng, chậm rãi hoãn qua khi tới. Ít nhất khẳng định sẽ không liền như vậy quải rớt thấy được mã tử vui sướng khi người gặp họa. Đệ tử tốt thực tức giận rồi lại không dám hét lớn. Chỉ đem chính mình nghẹn cái đỏ mặt tía tai. Ngươi, nói nhẹ nhàng, thúc thúc là vì làm chúng ta chạy đi mới đốt lửa. Có bản lĩnh ngươi đi điểm A, đi liền đi, hắc, lời nói trước lực nơi này, phải im đi thiêu, nương như thế nào chiêu bái. Mã tử quả nhiên một điểm liền trúng, đừng nháo, còn có nghĩ đi ra ngoài. Hình xăm nam trừng mắt nhìn mã tử liếc mắt một cái. Người sau lập tức thành thật xuống dưới, hắn chuyển hướng ngồi dưới đất Công Văn Bao, ngươi nói hỏa thực vượng, lại như thế nào sẽ đột nhiên diệt, ta. Cũng không biết, ta xé một nướng bàn trang sách, kia thư đều thực cũ thực làm, một điểm liền trúng, sau đó keo xịt tóc bình khả năng bị thiêu hủy vòi phun. Liền bắt đầu đối với nóc nhà phun hỏa, ta lo lắng làm ra hỏa hoạn, lại nhớ tới trong phòng căn bản là không có bất luận cái gì phòng cháy thiết bị. Chính lo lắng, đột nhiên hỏa liền diệt không riêng gì thiêu đốt trang sách. Liền phun cháy keo xịt tóc bình cũng đột nhiên liền diệt. Sau đó ta liền cảm giác giống như bị người bóp lấy cổ. Đầu trướng đến giống muốn nổ tung. Cả người một chút sức lực cũng không có. Này kỳ thật, đại khái cũng liền trong nháy mắt chuyện này đi. sau đó đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng. Ta ngay cả lăn mang bò chạy ra tới, Công Văn Bao đã có thể hào hào nói chuyện. Hữu khí vô lực mà đáp, có phải hay không còn cảm thấy trong miệng nước miếng đều giống muốn sôi. Chào giống nhau, Khúc Vân Như suy tư gì, đúng đúng đúng. Công Văn Bao chạy nhanh gật đầu, theo sau lập tức gắt gao ôm lấy đầu. Hiển nhiên lại là một trận choáng váng, xin lỗi, là ta sơ sót, Khúc Vân trầm giọng nói. Nếu chú ý tới trong phòng không có phòng cháy thiết bị, ta nên nghĩ đến thoạt nhìn như vậy công nghệ cao trong phòng rất có thể sử dụng chính là tự động. Trừ chân không dập tắt lửa phương thức, may mắn phòng khoa học kỹ thuật so với chúng ta biết hiểu còn muốn cao đến nhiều. Có thể làm được nháy mắt rút cạn cùng lấp đầy phòng dưỡng khí. Người đây là thiếu oxy cùng trong ngoài áp mất cân đối phản ứng. Không lâu sau, nghỉ ngơi một lát liền sẽ tốt, hình xăm nam nhìn Khúc Vân híp híp mắt. Nha đầu này có thể nhanh như vậy nghĩ đến ngọn nguồn. Ở hắn xem ra nhưng không giống như là trước đó không suy xét đến. Hơn nữa nếu là chính mình quen thuộc thế giới kia, đem lớn như vậy một phòng trừ trở thành sự thật không tới dập tắt lửa thời gian. Công Văn Bao cũng tuyệt đối sống không được tới. Hắn chỉ là ý vị thâm trường mà để lại liếc mắt một cái. Cũng không có khiến cho Khúc Vân chú ý. Liền tổng kết nói, thoạt nhìn vô luận là cái nào hỗn đản bắt cóc chúng ta. Đều làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bọn họ một ngày không lộ mặt. Chỉ sợ chúng ta liền một chút biện pháp cũng không có. Cho nên hiện tại chúng ta nên làm, chính là một bên tiếp tục tìm kiếm xuất khẩu, một bên chuẩn bị chiến đấu. Lão tử đảo muốn nhìn cái nào ăn gan hùm mật gấu dám bắt cóc chúng ta. Chờ hắn vừa ra tới, không có hai lời trước làm hắn huyết bắn năm bước. Cái này hình xăm nam không đơn giản a. Khúc Vân thoáng cúi đầu che giấu khóe miệng một tia cười khẽ. Nói chuyện bĩ khí tẫn hiện mặt sau còn trộn lẫn một tia văn chiếu chiếu. Càng thêm làm người cảm thấy là ở che giấu cái gì. Người này hoặc là so với chính mình càng trước phát hiện quy tắc trò chơi. Hoặc là từ việc nhỏ không đáng kể phát hiện nơi này không phối hợp siêu hiện thực cảm. Hoặc là căn bản là biết Lam Mác trò chơi sự tình. Ở trên kệ sách phiên đến quy tắc khi, Khúc Vân cũng đã xác định kế tiếp hoạt động là cái gì. Nói vậy hình xăm nam cũng đúng là bởi vì trong lòng tin tưởng này không phải cái gì bắt cóc. Mới dám bàn tay trần mà kêu gào khiêu khích bọn bắt cóc nói, ta còn là cảm thấy chúng ta căn bản. Không phải bị bắt cóc, song đuôi ngựa nữ hài vẻ mặt không sao cả nói. Nàng trong mắt không phải ra vẻ chấn định, mà là thuần túy thiên chân tò mò. Nói chuyện cũng là nghĩ sao nói vậy. Nếu dứt tiền, trói thứ này làm gì? Nàng chỉ hướng một cái tân xuất hiện một mình cuộn ở ven tường co rúm lại nữ nhân. Hiển nhiên là ở Khúc Vân lúc sau, mở ra, ba người một trong số đó, bởi vì đại sảnh là hình tròn cho. Nên cũng không tồn tại góc tường. Nữ nhân chỉ có thể dựa tường ngồi xổm. Khúc Vân cảm thấy nếu có góc tường nói. Nàng này phúc hèn mọn bộ dáng đại khái tình nguyện đem chính mình tễ đến gạch phùng đi. Thấy không rõ chôn ở giữa hai chân gương mặt. Nhưng là có thể cảm giác được nữ nhân này dáng người làn da kỳ thật đều không tồi. Trời sinh cái loại này, không phải dùng quý báu bảo dưỡng phẩm xây ra tới, cái này xúc ở góc tường nữ nhân hiển nhiên cũng ở. Chú ý trong phòng tâm nói chuyện, nhìn thấy chính mình bị người chỉ vào nàng ngẩng đầu, một trương nguyên bản có chút anh khí mặt bị nùng trang diễm mà thấp kém đồ trang điểm đồ đến hoàn. Toàn thay đổi, vô luận trang dung vẫn là bại lộ quần áo đều trắng trợn táo bạo mà viết giá rẻ, hai chữ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, này hẳn là một cái tầng chót nhất phong trần nữ tử, nếu là cướp xác. Thứ này lại tính cái gì? Song đuôi ngựa tiếp theo lại chỉ hướng cái kia khiến cho đệ tử tốt sợ hãi. Ngồi trên mặt đất đầu chọc tràng hán, tuy rằng bị điểm danh. Kẻ cơ bắp lại hoàn toàn không có nghe được giống nhau tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ ở trong miệng yên lặng nhắc mãi cái gì? Thường thường nghĩ đến cái gì, còn âm trầm mà cười cười, xem nhân tâm phát mau kia đã có thể không hảo a. Đệ tử tốt nói tiếp, Biên đầy đầy thô khung mắt kính một bộ Conan diễn xuất. Ta ở trên mạng nhìn đến quá loại tình huống này. Chúng ta đây là phải bị bỏ đi khí quan buôn bán à. Trên mặt hắn sở hữu lỗ thủng đều đại trương kinh sợ biểu tình. Đã chỉ có thể dùng nhan nghệ tới hình dung. Hết chương.